Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 74, khống chế mã tặc. Góc truyện audio.com. Tại chủ đường trên nóc nhà, Tô Hạo sử dụng quy tức quyết che giấu khí tức của mình. Thông qua nóc phòng một tia lỗ hổng, nhìn lấy trong đường uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn mã tặc. Bọn này mã tặc còn thật đặc biệt dễ chịu. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, trách không được nhiều người như vậy tương đương mã tặc. Tô Hạo nhìn lấy phía dưới tràng cảnh, trong miệng cắn một cái tiện tay theo nhà bếp thuận tới đùi gà. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo nhìn lấy bọn hắn đem chính mình sở hạ trứng trùng nuốt nhập thể nội thời điểm. Khóe miệng bên trong phát ra vẻ mỉm cười, che mặt bàng, cũng không có tài ẩn tàng thân hình của mình. Theo nóc nhà trơn hướng chính đường cửa. Trong đường, Tô Hạo động tác này, để trong phòng đang uống tửu Hoàng Thành phát giác, ánh mắt nhìn về phía cửa. Bằng hữu đã tới ta hổ đầu trại, vậy thì mời hiện thân đi. Nhất thời mấy người khác, thần sắc biến đổi, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức. Hướng về cửa nhìn lại, kẽo kẹt, chính đường cửa bị đẩy ra. Toàn thân áo đen Tô Hạo dậm chân mà đến. Hoàng trại chủ, thật cao tính cảnh giác. Tô Hạo từng bước bước vào trong phòng. Nhìn lấy mấy người nói. Bằng hữu đêm khuya đến đây. Là vì chuyện gì? Hoàng Thành điều tra không đến Tô Hạo trên người tu vi. Cho nên lộ ra rất là cảnh giác. Cũng không có lập tức động thủ. Bổn tọa hôm nay tới đây, liền muốn để Hoàng trại chủ giúp ta làm một việc. Tô Hạo đứng tại cửa ra vào lạnh giọng nói. Xin các hạ nói, ta Hoàng Thành có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực trợ giúp bằng hữu. Hoàng Thành thanh âm rất lớn, tại chính đường ngoại vi một số mã tặc đều nghe được động tĩnh, cấp tốc hướng về bên này mà đến. Hoàng trại chủ, không có một tia thành ý à? Tô Hạo khóe miệng bên trong phát ra một tia cười lạnh. Làm không có thành ý đại giới, ta để Hoàng trại chủ thưởng thức một ít gì gọi là hoàng sợ. Tô Hạo ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong phòng tên kia thản ngực lớn hán trên thân. Ánh mắt lạnh lùng dị thương. Lúc này tên kia thản ngực lớn hán, không biết vì cái gì trong lòng phát lạnh. Cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn tại trên người mình phát sinh. Quảng cáo. A. Sau đó tên kia thản ngực lớn hán đột nhiên ôm đầu hét thảm lên. Đầu của ta, chấm, hắn gào thét, không ngừng dùng đầu lâu của mình va chạm mặt đất, máu tươi không ngừng theo hắn trán bên trong chảy ra. Nhưng là hắn lại không có đình chỉ động tác như vậy. Người đối ta huynh đệ làm cái gì? Hoàng Thành thấy thế biến sắc, hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo. Hắn cũng không có nhìn thấy Tô Hạo xuất thủ. Lúc này thời điểm trại bên ngoài mã tặc đã nhanh chóng xuất hiện tại chính đường bên ngoài. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Tô Hạo, có chút mã tặc liền muốn xông đi lên cầm xuống Tô Hạo. Thế nhưng là trong lúc đó mặt đất bắt đầu quay cuồng lên. Sau đó bọn họ liền gặp được một cái kinh khủng quái trùng theo trên mặt đất xuất hiện. Một miệng độc dịch trực tiếp phun ra. Ở chung quanh mã tặc trong nháy mắt thê thảm kêu lên. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết hết hạn. Những cái kia bị độc dịch bao trùm mã tặc toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Lùi lại, lũ mã tặc hoảng sợ nhìn lấy xuất hiện quái trùng. Không biết hoảng sợ, để bọn hắn hướng về đằng sau thối lui. Hoàng trại chủ, ta không chỉ có riêng chỉ là tại huynh đệ ngươi trên thân động tay chân. Ngươi cùng mấy vị trại chủ trên thân cũng động tay động chân. Chỉ là ta không có phát động mà thôi. Cho nên ngươi cần phải thật tốt cùng ta nói chuyện. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Các hạ, chúng ta hổ đầu trại giống như không có có đắc tội qua ngài. Hoàng trại chủ nghe được Tô Hạo, ánh mắt hoảng sợ Tô Hạo. Mấy vị khác huynh đệ cũng sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ muốn ra tay. Nhưng là khi nhìn đến Tô Hạo sau lưng quái trùng, nhất thời không có dũng khí. Để thủ hạ của ngươi đều lui ra ngoài đi. Tô Hạo nhìn thoáng qua sau lưng mã tặc nói. tất cả đi xuống, không có mệnh lệnh của ta, người nào đều không nên tiến vào chính đường. Hoàng Thành đối với một đám mã tặc nói, những cái kia mã tặc đang nghe mệnh lệnh về sau, nhanh chóng lui ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn đối mặt dạng này quái trùng. Dạng này thì thanh tịnh. Tô Hạo chậm rãi đi vào trong nhà, ngồi ở Hoàng Thành vị trí bên trên. Mà bên kia thản ngực lớn hán lúc này cũng bởi vì đau đớn mà đã hôn mê. Không biết các hạ, có chuyện gì phân phó huynh đệ chúng ta đi làm? Hoàng Thành cung kính nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghe đồn Thanh Vân Sơn mạch bên trong có mỏ vàng. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Mỏ vàng. Nghe được Tô Hạo nói đến mỏ vàng, Hoàng Thành nhướng mày, giống như đang hồi tưởng cái gì. Ta lúc nhỏ nghe qua dạng này nghe đồn, nhưng là cho tới nay không có bị chứng thực qua. Hoàng Thành không dám nói láo. Nghe nói qua, xem ra cái này Thanh Vân Sơn mạch nội ứng cái kia có mỏ vàng. Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Ta mục đích tới nơi này chính là vì mỏ vàng. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là giúp ta tìm tới mỏ vàng. Đương nhiên bằng mượn các ngươi hổ đầu chạy tìm mỏ vàng có chút độ khó khăn, cho nên ta lại trợ giúp các ngươi. Nói chuyện tại lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một cái rất sâu nhỏ con. Cái này côn trùng vừa xuất hiện, Hoàng Thành nhất thời cảm nhận được lớn lao hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này là trong đầu của bọn họ tam thi cổ phát sinh. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thành không khỏi hướng về mấy người khác liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Tô Hạo không nói gì. Cái kia tam thi não thần cổ bò tới một cái trong chén rượu. Sau đó phun ra một chén trứng trùng. Các ngươi nghĩ biện pháp đem chút trứng trùng lẫn vào đến 36 cỗ mã tặc thủ lĩnh trong đồ ăn. Đến lúc đó, ta nghĩ bọn hắn lại trợ giúp các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Tô Hạo thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là Hoàng Thành bọn người lại cảm giác được toàn thân ý lạnh. Người mặc áo đen này là muốn một mẻ hốt gọn Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc, để tất cả mã tặc giúp hắn tìm mỏ vàng. Cùng lúc đó, quận phủ huyết minh giáo bí mật phân đà, chúc mừng đà chủ bước vào thiên cảnh hậu kỳ. Tại bí mật phân đà trong đại sảnh, một tên thân mặc áo bào xanh, sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử, ôm quyền đối với chủ vị Đoan Mộc Minh chúc mừng. Trung niên nam tử này là huyết minh giáo Tây Bắc phân đà hộ pháp Diêu Khuê. Thực lực địa cảnh chín trọng, là Đoan Mộc Minh trợ thủ đắc lực. Đoan Mộc Minh lúc này đã đổi mặc áo gấm. Hắn tướng mạo khôi vĩ, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên thân thì tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Đối với nam tử chúc mừng, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Quảng cáo, tại sao niềm vui, lần này nếu như trấn phủ ti người sớm đến địa lao, ta có lẽ đã đột phá không đến thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá trấn phủ ti người, làm sao lại biết ta tại bọn họ nhà giam bên trong tu luyện. Diêu Khuê, trấn phủ ti nội ứng, đối với chuyện này, điều tra như thế nào? Đoan Mộc Minh trầm giọng mà hỏi. Nội ứng bên kia truyền đến, nói đà chủ tại trấn phủ ti địa lao tu luyện tin tức là Tô Võ cung cấp. Đến mức Tô Võ là như thế nào chiếm được tin tức này, hắn không có cách nào điều tra. Diêu Khuê lắc đầu nói ra. Hẳn là Tô gia cung cấp tin tức. Đứng tại Đoan Mộc Minh sau lưng Đoan Mộc Thần mở miệng nói. Nói đến Tô gia thời điểm, Đoan Mộc Thần hai mắt bên trong bộc phát ra một cỗ phẫn nộ. Đoạn thời gian này, Tô gia bên này để hắn tổn thất nghiêm trọng. Liên tiếp tổn thất ba người. Tô gia, Đoan Mộc Minh trong đôi mắt lóe một tia tinh quang. Trong lòng của hắn nghĩ cũng là Tô gia. Dù sao cái kia Tô Võ là trấn phủ ti phó thống lĩnh. Bây giờ cái này Tô gia cùng bọn hắn huyết minh giáo trở mặt. Tô Võ bắt được cơ hội này, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là Tô gia là làm sao mà biết được đâu. Lần trước Tô gia sự tình làm thế nào? Lam Nguyệt thù báo sao? Đoan Mộc Minh nhớ tới Lam Nguyệt sự tình, thấp giọng mà hỏi. Nghĩa phụ chuộc tội, ta bên này thất thủ. Lão Tam lão tứ cũng gãy tại Tô gia. Đoan Mộc Thần vội vàng quỳ bái nói. Thất thủ, lão Tam lão tứ cũng gãy tại Tô gia trong tay. Đoan Mộc Minh mí mắt không khỏi nhảy một cái. Một cái Tô Hạo, liền để lão Tam lão tứ gãy. Cần phải có cao thủ bảo hộ cái này Tô Hạo. Nghĩa phụ ta muốn tự mình xuất thủ giải quyết hết cái này Tô Hạo. Đoan Mộc Thần nghĩ nghĩ nói ra. Đầu tiên chờ chút đã. Chờ ta củng cố tốt tu vi về sau. Gặp một lần khấp huyết hầu. Lại thương lượng đối phó Tô gia sự tình. Đoan Mộc Minh thân thủ ngăn cản nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.